tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 436. Ta nhất định phải nói cho toàn thế giới biết ta là tỷ tỷ của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Chính Diệu cẩn thận nhìn ra một lát, không khỏi kinh hô một tiếng. Hóa ra là đế phu, bởi vì tu vi không tinh, hẳn cũng không thể lập tức nhận ra Lâm Hiên. Nhưng mà cũng may hẳn cẩn thận nhìn mấy lần, rốt cục vẫn xác nhận thân phận Lâm Hiên. Đế phu, mà hẳn nói như vậy khiến cho đám người Tiết Kình Thương giật mình. Trên đời này có thể được xưng đế phu, chỉ có phu quân của Huyền Băng Nữ Đế Đông Hoàng Tử U. Tiết Kình Thương vội hỏi. Đoàn gia chủ, người biết Bắc Huyền Thiên Đế phu? Đoàn Chính Diệu vội vàng gật đầu. Đúng vậy, Tôn Dung đế phu ta há có thể quên. Nhớ ngày đó, Lâm Hiên một đao chặt đứt đầu gia chủ Tề gia Tề Hoành Chí ở Tê gia. Sau đó dẫn theo trùng nữ nhỉ vui vẻ rời đi. Tình cảnh rung động như thế đã khắc sâu trong đầu Đoàn Chính Diệu. Có thể nói cả đời này hắn đều không thể quên dung mạo cử thế vô song và khí chất phách tuyệt một thế của Lâm Hiên. Mà nhìn thấy hẳn gật đầu, Tiết Kình Thương vội vàng nói, vậy còn chờ gì, nhanh đi bái kiến đế phu đi. Mặc dù ở ngự thú giới trung thổ thần châu hắn chính là nhân vật truyền thuyết, nhưng đối mặt Lâm Hiên thân thủ kinh thiên, hắn chỉ có kính sợ và kính ngưỡng rồng đậm. Nói xong, hắn bước nhanh xông về phía Lâm Hiên. Bọn người Ngụy Thế Trương, Liễu Dật Vân thấy thế đều sững sờ một chút. Ai có thể nghĩ tới, Vạn Thú Tông Sư, cử thế vô song Tiết Kình Thương sẽ có cử động hèn mọn ân cần như thế. Nhưng mà nghĩ đến vừa rồi Lâm Hiên ra tay và thân phận hiển hách tôn quý của hắn, bọn họ đều cảm thấy Tiết Kình Thương trước mặt Lâm Hiên phải dịu dàng ngoan ngoãn khiêm cung như vậy mới được. Nghĩ đến đây, đám người cũng lập tức đi theo. Đế phu chính là người có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hôm nay may mắn gặp được, há có thể không xuất hiện ở trước mặt hắn một lần. Lúc này Lâm Hiên ngón tay khẽ động, ném thanh chập ly long tới trên bờ. Sở dĩ không có trực tiếp hạ sát thủ là vì hắn muốn giữ lại thanh chập ly long. Có tác dụng lớn, sau đó hắn quay trở về thuyền nhỏ, như một trận gió rơi xuống. Thuyền nhỏ bình ổn như đĩa, lại không có tạo nên gợn sóng. Nhìn thấy hắn trở về, người chèo thuyền nhịn không được kích động nói ra. Công tử đúng là thần nhân vậy, Lâm Hiên phi phàm và bốn tiểu bảo bồi đáng yêu, khiến cho người chèo thuyền đoán được thân phận của hắn. Nhưng mà, người chèo thuyền cảm thấy mình chỉ là một kẻ phàm nhân, không đủ tư cách chứng thực thân phận Lâm Hiên. Thế là nhịn không có mở miệng hỏi thăm. Lâm Hiên lạnh nhạt nhìn hắn một cái. Vào bờ đi, chuyến này đã chơi ở trong nước thật lâu. Tiếp theo Lâm Hiên muốn lên bờ làm chính sự. Vâng, người chèo thuyền vô và cung kính khẽ gật đầu. Vẻ mặt thụ sủng nhược kinh, ra sức khua mái chèo bơi vào bờ. Đợi đến khi mấy người Lâm Hiên lên bờ, mấy người Tiết Kình Thương cũng đã chạy tới trước mặt hẳn. Trung thổ thần châu ngự thú giả Tiết Kình Thương, bái kiến đế phu. Tiết Kình Thương là người đầu tiên tự giới thiệu, đồng thời xóa đi thân phận tông sư của mình để tỏ vẻ tôn kính. Sau đó Ngụy Thế Trương, Liễu Dật Vân cũng vội vàng tiến lên hành lễ. Tông chủ Tinh Hà Tông Vân Châu Ngụy Thế Trương bái kiến đế phu. Tông chủ Linh Huyền Tông Vân Châu Liễu Dật Vân bái kiến đế phu. Đoàn Chính Diệu tiến lên phía trước nói, đế phu tại thượng, tại hạ là Đoàn Gia Thanh Châu Đoàn Chính Diệu. Ngày đó tại hạ được mời đến Tề Gia Thanh Châu dự tiệc. Mắt thấy phong thái bất thế của đế phu, Lâm Hiên khẽ vuốt cằm, với trí nhớ của hắn thì cũng nhớ được tứ đại gia chủ ở đó lúc ấy. Mà nhìn thấy hình như Lâm Hiên nhớ được mình, Đoàn Chính Diệu không khỏi nội tâm cuồng hỷ, rất có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Sau đó đám người rời ánh mắt về phía thanh chập ly long. Lúc này thanh chập ly long bị Khổn Tiên Thẳng, trói buộc hoàn toàn không thể động đậy, trực tiếp từ một con ly long vương biến thành dê đợi làm thịt. Tiết Kình Thương hỏi, đế phu, hắn là sợi dây thừng này của ngươi chính là Khổn Tiên Thẳng trong truyền thuyết. Lâm Hiền khẽ gật đầu, Tiết Kình Thương vẻ mặt kính sợ nói, tại hạ từng nhìn thấy Khổn Tiên Thẳng nhưng so với một sợi này thì vẫn chênh lệch một chút. Xem ra là do ngươi luyện hóa, trợ giúp nó tăng uy lực lên gấp mấy lần. Trong mắt Lâm Hiền lộ ra vẻ khẳng định, lên tiếng nói ra, không sai, đúng là như thế. Tiết Kình Thương nghe vậy đại hỉ, Lâm Hiền nói như vậy, đối với hắn thì đã không khác gì tán dương. Mà vào lúc đó, hắn và bọn người Ngụy Thế Trương cũng không khỏi tán thưởng Lâm Hiền luyện khí công lực thâm hậu, lại luyện hóa Khổn Tiên Thăng đến mãnh liệt như vậy. Lâm Hiền không có để ý ánh mắt sùng bái nóng bỏng của đám người mà quay người nhìn về phía mấy người Tuyền Châu. Các bảo bối, cha sắp làm ảo thuật, các ngươi muốn xem không? Ở Mê Chú Hot VN là ra mới nhất và đầy đủ nhất. Các bên khác lấy về chắc chắn thiếu nội dung, chuyện ra nhanh hơn cả mấy chục chương. Các bạn vào google.com gõ Mê Chuyện Hot và vào tìm kiếm chuyện mình muốn nhé. Vào Google gõ Mê Chuyện Hot là ra nhé. Các tiểu nha đầu nghe xong lập tức lộ ra vẻ mặt vô cùng mong đợi. Muốn, sau đó vận chuyển chân nguyên, thôi động thái cổ hỏa linh thể, phun ra một đạo tiên thiên linh hỏa nhóm lửa chọn đầu thanh chập ly long. Cuối cùng, hẳn thi triển kỹ năng luyện khí cấp tông sư, lấy tiên thiên linh hỏa vì lô hỏa, lấy thiên địa làm lô, trực tiếp luyện hóa thanh chập ly long. Mà nhìn thấy trong trận pháp cách âm, thanh chập ly long bị tiên thiên linh hỏa luyện hóa, trong nháy mắt từ một con cự long vạn trượng biến thành một quả cầu lửa. Bọn người Tiết Kình Thương bị dọa đến thân thể khẽ run lên. Cách chương.